Vạn Cực Thiên Tôn rú lên một tiếng lớn, buông thanh báu kiếm, hai tay ôm ngực, lảo đảo một chút rồi ngã nhào xuống đất. Đàng xa, Vạn Cực Đế Quân nhún mình như tên bắn. Sắp đến nơi, Độc Cô Thanh Tùng chớp người sát khí, quét chiếc Quỷ Vương trượng một vòng. Đoạn hét, lên mau, liền theo tiếng hét, chàng tung chiếc Quỷ Vương trượng lên trên không. Cao hơn 5 trượng, Vạn Cực Thiên Tôn lại rú lên một tiếng. Mặt vàng như xác, đôi tay nhũn ra, ôm ngực, toàn thân như không còn một điểm sinh lực nào. Chiếc Quỷ Vương trượng như có một hấp lực hút lão bay theo lên. Thân hình lão vừa cách mặt đất độ 5 thước, Độc Cô Thanh Tùng đã bay ngựa tới, chờ cho lão rơi xuống hứng lấy, đặt ngang trên mình con long mã, nhanh tay điểm vào 3 huyệt trên người lão. Đồng thời, chàng đưa tay kia ngoắt, chiếc Quỷ Vương trượng rơi xuống, chàng chụp lấy, vừa đúng lúc Vạn Cực Đế Quân đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng tay cầm Quỷ Vương trượng, tay nắm cương ngựa ngẩng mặt nhìn Đế Quân. Thần thái kiêu hùng ngạo nghễ vô cùng. Chàng điểm nụ cười lạnh thốt. Muộn lắm rồi. Vạn Cực Đế Quân thấy Huyết Ma Bang chủ bị chàng bắt sống, đặt trên mình ngựa, phẫn uất đến cực độ. Lão dậm chân xuống đất, kêu trời. Chân lão lõm sâu vào đất cứng như bước trên đất bùn. Xa xa, quần ma thấy lão đến nơi, bắt dầu dao động. Không rõ từ trước tới giờ chúng xuất thần như thế nào, chúng đứng chết lặng tại chỗ, mặc cho Độc Cô Thanh Tùng đối đương với cha con Vạn Cực Thiên Tôn. Đến lúc này, chúng mới nhúc nhích, cùng hét lên một tiếng dập nhau vang dội, cùng vũ lộng đao kiếm xông tới. Vạn Cực Đế Quân rít lên, các ngươi chạy đi, chạy càng xa càng hay, ta không cần các ngươi nữa, cút ngay. Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả. Đế Quân, tại hạ muốn đi đây. Cảm phiền nhé, tại hạ quấy nhiễu Đế Quân. Nghĩ ra cũng không phải đấy. À, Đế Quân muốn nói gì với lão con trai duy nhất chăng? Cứ nói đi, kẻo không còn dịp nữa. Vạn Cực Đế Quân tức uất đến xanh mặt. Lão run người lên, càng phút càng run mạnh. Lão khẩn trương ra mặt. Độc Cô Thanh Tùng bỗng trầm thần sắc, gằn từng tiếng một. Lão ác ma, ta cảnh cáo ngươi biết, nếu mẹ ta và các vị thúc bá của ta có bề gì, thì lão con duy nhất của ngươi sẽ không sống sót được với ta đâu. Nếu ngươi không thương con thì ngươi cứ giở thủ đoạn tàn độc đối với họ. Vạn Cực Đế Quân nghẹn lời, không còn mở miệng nói làm sao được nữa. Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp, ta đã biết, ngươi quản thúc những người đó tại Xà Lung Cốc. Trên Huỳnh Sơn, hiện tại ta định đến nơi đó. Nếu ta không gặp họ, thì ngươi cầm như lão con trai độc nhất của ngươi đến ngày tận số rồi. Vạn Cực Đế Quân trừng mắt. Ai nói với ngươi là ta giam cầm họ tại Xà Lung Cốc? Độc Cô Thanh Tùng, hừ, một tiếng, ngươi quên là Ngươn Nhi vừa trốn thoát à? Vạn Cực Đế Quân hét to. Chấm, sai, sai. Ngươn Nhi trốn thoát, không phải từ Xà Lung Cốc, không phải tại Huỳnh Sơn. Hắn lầm. Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Vậy ra nơi hắn trốn thoát là địa phương nào? Ngươi nói thật không? Vạn Cực Đế Quân đáp gấp. Ta dối ngươi làm gì? Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng. Mà họ ở đâu? Vạn Cực Đế Quân đắn đo một chút. Hiện tại, họ ở tại Ảo Nữ Động. Độc Cô Thanh Tùng kinh dị. Ảo Nữ Động, chàng toan hỏi Vạn Cực Đế Quân xem Ảo Nữ Động ở tại địa phương nào. Đột nhiên công chúa xuất hiện cách chàng độ 5 trượng. Bà lạnh lùng gọi chàng. Độc Cô Thanh Tùng, kể từ phút giây này, ngươi là một tên phản đồ của địa tướng. Ngươi không còn biện bạch gì được nữa. Ta không thể buông tha ngươi. Độc Cô Thanh Tùng xanh mặt. Bá mẫu nói gì lạ thế? Chẳng lẽ tôi bỏ mặc mẹ tôi và các vị thúc bá trong tay chúng? Công chúa quát vang ầm lên. Ai là bá mẫu của ngươi? Ta không cần biết đến mẹ ngươi và các người thân của ngươi. Họ như thế nào mặc họ? Ta chỉ biết ngươi là một tên khát máu. Ta nhất định không thể buông tha ngươi.